Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2499, chương 2499, thần tốc tăng lên. Không thể tưởng được, loại này thần bí chi lực thật có thể như vậy vận chuyển. Tần Mặc cũng là thì thào tự nói, đối với loại thủ đoạn này, hắn cũng rất giật mình, mới vừa rồi là vô ý thức vận chuyển. Không thể tưởng được thật có thể cải biến tại đây thời không chi lực. Lập tức, một chuyến đồng bạn cũng không nói cái gì nữa. Riêng phần mình chiếm cứ một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lực lượng, tìm hiểu vô thượng chữ cổ truyền thừa. Vù vù vù, ngân rừng hiện ra yêu hồ chân thân. Chín đầu hồ vĩ lắc lư lấy. Hắn thượng có chín đoàn yêu diễm đang xoay tròn. Mơ hồ khả dĩ chứng kiến. Yêu viễm trong có lấy một đạo vô thượng chữ cổ hình dáng. Tại đây hồ ly trên người, cổ yêu chi lực sôi trào, càng ngày càng cường thịnh. Hắn hồ thân đường vân, cũng là dần dần hiển hiện cổ yêu chi văn. Cái này hồ ly thu hoạch được vô thượng chữ cổ truyền thừa, đều dùng để lột xác bản thân yêu tộc thánh hỏa, cùng với yêu hồ chi thân thể đến sau. Tần Mặc xem tại trong mắt, thì thào tự nói, bên kia, hồ tam gia khoanh chân mà ngồi. Hắn trên người cảnh tượng kỳ lạ hơn gì. Cái kia kiện vô thượng thánh bào cổ đãng. Hắn nổi lên hiện vô thượng chữ cổ đường vân. Một cổ không gì sánh kịp thánh lực bắt đầu khởi động. Rót vào hắn thân thể bên trong. Đang tiến hành nào đó thần kỳ lột xác. Đây là vô thượng thánh bào tại tương trợ hồ tam gia. Lại để cho hắn hoàn thành cái loại này, tân sinh, lột xác sao? Hay là nói, chỉ có loại này tân sinh triệt để hoàn thành, mới có thể chính thức phát huy vô thượng thánh bảo uy lực. Nhìn chăm chú lên hồ tam gia tình hình, Tần Mặc trong mắt hào quang lưu chuyển, cái loại này thần bí chi lực tự nhiên vận chuyển, khu động lấy trong cơ thể không gian chi lực, đang tiến hành lấy suy diễn. Tại Tần Mặc bên người, khởi nguyên la bàn xuất hiện, từ từ chuyển động, hắn thượng có đủ loại cảnh tượng biến hóa, làm như tại suy diễn lấy thế gian vạn vật. Lập tức, Tần Mặc tỉnh táo lại, chứng kiến khởi nguyên la bàn vận chuyển, không khỏi là cả kinh, tâm niệm vận chuyển tầm đó, cái này thần vật đình chỉ vận chuyển, biến mất không thấy gì nữa, loại này thần bí chi lực. Tần Mặc trầm ngâm, lâm vào suy tư, chủ nhân, loại này thần bí chi lực không giống bình thường a hát. Lúc này, đèn linh thanh âm vang lên, theo đệ cửu tòa trong đại điện, nó tự lâm vào yên lặng, chính là đã tiếp nhận một tia vô thượng chữ cổ lực lượng. Tiến nhập nào đó kỳ dị lột xác chung, hiện tại, cảm nhận được thần bí chi lực vận chuyển, đèn linh tỉnh lại. Là Tần Mặc trên người lột xác mà cảm thấy rung động. Cái này thần bí chi lực xác thực siêu phàm. Chính là một loại hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ sao. Bỏ có thể thống ngự ta bản thân đủ loại kinh thế chi lực bên ngoài. Còn đại biểu cho cái gì? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Đối với cái này loại hoàn toàn mới lực lượng. Hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Loại này thần bí chi lực có vô cùng đáng sợ tiềm lực. Nếu là triệt để lột xác hoàn thành, đến tột cùng có thể đến mức nào? Tần Mặc cũng không cách nào tưởng tượng. Kiếm chi trùm có lẽ biết được một ít mánh khóe, nhưng lại cũng không cáo chi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chủ nhân, cái này của thần bí chi lực cường đại, nếu là triệt để lột xác, chỉ sợ so đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ càng cường đại hơn. Người mau chóng tướng chi lột xác mới được là lẽ phải. Đèn linh nói như vậy nói. Tần Mặc gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cái loại này thần bí chi lực. Lập tức trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực vận chuyển lại, tại tứ chi bách hài trung lan tràn. Ầm ầm, chân cương chi lực vận chuyển sau lưng Tần Mặc, hóa thành một mảnh chân cương chi vân, trong đó có núi non sông ngòi chi ảnh, tản ra vô cùng bàng bạc khí tức. Đây là trùng giới chi cảnh dấu hiệu. Tại thần bí chi lực thống ngự xuống, đủ loại kinh thế chi lực tại chuyển hóa, tướng Tần Mặc trùng giới chi cảnh nhanh chóng vững chắc xuống. Hắn khí cơ không ngừng nhảy lên thăng, đạt đến một cái độ cao mới. Cái này, trùng giới chi cảnh cứ như vậy vững chắc ra rồi. Đèn Linh vô cùng rung động, phải biết rằng, võ giả đạt tới trùng giới chi cảnh về sau, sẽ có một đoạn lực lượng không ổn định thời kỳ. Cấp này đoạn tiếp tục thời gian, có dài có ngắn, đoạn một điểm, cũng muốn mấy năm đến hơn 10 năm, lâu một chút sẽ không quá mức, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian đều có. Cũng bởi vậy, trùng giới chi cảnh cường giả mới được xưng là lão quái vật, bởi vì cái này một cảnh giới cường giả đều là đã sống đã lâu tuế nguyệt, có thể ở mấy trăm năm tánh mạng ở bên trong tựu đặt chân trùng giới chi cảnh cường giả, thực là quá ít, từng thời đại đều là phượng mao lân giác. Thế nhưng mà Tần Mặc lúc này tình huống thì là phá vỡ lẽ thường, hắn vững chắc tốc độ cực nhanh, quả thực là kinh thế hãi tục. Cái này thần bí chi lực có thể rút ngắn lúc tu luyện ở giữa sao? Không, không chỉ có là như vậy. Chủ nhân đột phá đến trùng giới chi cảnh, cơ hồ là một lần là xong. Cái này thật bất khả tư nghị. Đèn Linh lâm vào thật sâu trong rung động. Tình hình như vậy, quá mức trùng kích nó trước khi cố hữu nhận thức. Quả thật, dùng Tần Mặc thiên tư, cùng với vô cùng hùng hậu tích lũy, đạt tới trùng giới chi cảnh chính là chắc chắn sự tình. Thế nhưng mà đang cùng tà vật thủ lĩnh trong khi giao chiến, tựu như vậy trực tiếp trùng kích trùng giới chi cảnh thành công, ở trong đó thậm chí không có kinh nghiệm một tia bức tường ngăn cản tình huống, cái này quá trái ngược lẽ thường. Nếu như nói đây là thần bí chi lực nguyên nhân, đây chẳng phải là nói Tần Mặc sau khi bị trùng kích cảnh giới cũng sẽ không có chút nào bích trường đáng nói. Chỉ cần tu vi đã đủ rồi, tích lũy vậy là đủ rồi. Tại thần bí chi lực dưới tác dụng, có thể một lần là xong. Đây là trùng giới chi cảnh, cái kia về sau chuẩn giới sứ cảnh, giới sứ cảnh cũng sẽ biết nhẹ nhàng như vậy sao? Nếu là có thể đủ một lần là xong, chẳng phải là nói chủ nhân có thể ở trong thời gian ngắn tựu đưa thân thế gian người mạnh nhất liệt kê. Đèn Linh sinh ra đủ loại mơ màng, vô cùng kích động. Nó kích động như vậy cũng là đương nhiên. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, Tần Mặc sẽ soát mới 7 đại khu vực từ trước tới nay tu luyện kỷ lục, tại trăm năm ở trong đưa thân chuẩn giới sứ cảnh, thậm chí là giới sứ cảnh, cho dù là tại khởi nguyên đại lục lên cũng là vang dội cổ kim đại sự kiện. Một ngọn cổ đăng hiển hiện, Đèn Linh thúc dục nhân tộc thánh đăng hình thành từng vòng vầng sáng, tướng Tần Mặc bảo vệ trong đó, là hắn hộ pháp. Cho dù là tại chiến hạm này ở bên trong, nó cũng không để cho chủ nhân có bất kỳ sơ suất. Lúc này Tần Mặc trên người thần bí chi lực hiện lên, quanh người đủ loại kinh thế chi lực quanh quẩn, rồi sau đó hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành cái kia kiện áo bào. Phanh, nổ mạnh truyền ra, cái chỗ này có chút lắc lư, giống như thì không cách nào thừa nhận cái này áo bào uy áp. Cái này áo bào, tựu là thần bí chi lực thực chất hóa thể hiện sao? Đó là mới đích vô thượng chữ cổ sao? Đèn Linh nhìn chăm chú lên cái này áo bào, cảm nhận được trong đó siêu phàm chi lực. So sánh với Hồ Tam gia vô thượng thánh bào, cái này áo bào thượng lực lượng chấn động càng thêm cổ xưa. Giờ phút này, ở đằng kia áo bào lên, có một đạo vô thượng chữ cổ như ẩn như hiện, cùng đệ cửu tòa đại điện vô thượng chữ cổ hoàn toàn bất đồng. Hô, cùng lúc đó, vô thượng thánh bào cũng có chỗ dị động, sinh ra cảm ứng, một cổ thánh quang hiện lên, hóa thành một đạo cột sáng, rót vào Tần Mặc áo bào bên trong. Lập tức, chỉ thấy cái này áo bào sáng lên. Hắn thượng cái kia đạo vô thượng chữ cổ rõ ràng đi một tí. Có thể hấp thu mặt khác lực lượng, đến thúc đẩy đạo này hoàn toàn mới vô thượng chữ cổ lột xác. Đèn linh không khỏi cả kinh. Ngay sau đó, chỉ thấy kiếm hồ lô theo hắn trong cơ thể lao ra. Tại Tần Mặc quanh người xoay quanh, quay tròn địa chuyển động, thấu phát ra từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, rót vào cái kia kiện áo bào ở bên trong, khiến cho chi thần bí chi lực càng phát ra cường thịnh. Thấy tình cảnh này, đèn linh cũng không tha chậm, vận chuyển nhân tộc thánh đăng chi lực, cũng là rót vào cái kia kiện áo bào chung. Đông, Tần Mặc trên người cái kia kiện áo bào tung bay, hắn thượng vô thượng chữ cổ càng ngày càng rõ ràng, cái loại này cường đại uy áp cũng càng ngày càng lớn mạnh. Tại đây một quá trình ở bên trong, Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực, cũng là tại lột xác, vô luận là thanh kim thần diễm, khai thiên kiếm hồn chi lực, hay là đấu chiến thánh thể, cùng với chân cương chi lực, đều tại theo thần bí chi lực tăng cường, mà không ngừng tăng cường. Sau lưng Tần Mặc, cái kia phiến chân cương chi vân cũng là càng ngày càng vững chắc. Trong đó núi non sông ngòi càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng bao la, như cùng là một cái mới đích khu vực tại mở. Chủ nhân cảnh giới, sắp triệt để vững chắc, trực tiếp đi vào trùng giới chi cảnh sơ kỳ sao. Đèn linh rung động không thôi, Tần Mặc đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Hắn lâm vào vật ngã lưỡng vong chi cảnh, tâm cảnh một mảnh không minh, đối với quanh mình hết thảy đều là chẳng quan tâm. Lúc này đây nhập định, cùng trước đây có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Tần Mặc cảm thấy trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực, dùng một loại vô cùng thông thuận phương thức, tuần hoàn đền đáp lại vận hành lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.